kết tóc làm phu thê, chương 13, mất khống chế vì ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này đã sớm vì ngươi mất khống chế, mò tới chưa ngôn mộc dụ người như vậy, ta làm sao có thể làm quân tử. Nắm bàn tay của y đến đồ vật thô to dưới khố, đôi mắt đẹp như ngọc đen kịt tràn đầy ánh sáng quanh quẩn, mặt từ từ nhuộm thấm hồng nhạt, nhìn ra trở nên hồng quang tràn ngập như mỡ đông lạnh, ta vươn mình đặt ở trên người ngôn mộc. Dám câu dẫn ta, ngôn mộc lá gan thật sự không nhỏ, bất quá ta thích. Ta hôn lên môi ngôn mộc hồng hào, thân thể căng cứng thanh tĩnh lại, ngượng ngùng đón ý hùa theo đáp lại ta hôn môi. Thân thể nóng bỏng lửa nóng nhiễm lên mỗi một tấc da thịt hiện ra màu hồng tình sắc. Nồng nhiệt hôn môi cuồng liệt mút vào môi y mềm mại, nước bọt ở đầu lưỡi cùng đầu lưỡi run rẩy, lửa nóng cẩn thận hôn môi quét sạch mỗi một nơi trong khoang miệng. Ngôn mộc hô hấp thuận theo đáp lại, trong miệng trong veo, hôn vào bên trong thân thì càng ngày càng nóng bỏng thiêu đốt lý trí của ta. A, phu quân, tay sờ soạng phần lưng trắng nõn, da thịt non mềm nhẵn nhụi ở dưới ánh trăng oanh động càng trắng nõn. Hai tay làm càn thành thạo điêu luyện trượt tới cái mông trắng mịn vành cao, đầu ngón tay khẽ vuốt làm thân thể ngôn mộc càng thêm run rẩy. A, phu quân, nhẹ chút, a, nhẹ nhàng lay động thân thể cuốn lấy nhau ngọc nhũ chập chờn vầng sáng của ánh trăng tỏa ra cái bóng, thù du hồng yên lảo đảo gọt rũ hào quang màu xanh. Đầu V, dưới động tác đỉnh lộng của ta dán vào lồng ngực mình, nụ hoa no đủ xương to lên nhô ra, đầu V, phấn nộn khéo léo hơi lõm vào, âm thanh ngôn mộc mềm mại có chút ám khàn mở miệng. Phu quân, liếm ta, ánh trăng ló dạng, hai con mắt mơ hồ, con ngươi mị thái ở dưới ánh mắt nóng rực như lửa của ta khẽ rũ mắt xuống, chỉ có mặt mày hơi run lên một cái hiển lộ ngôn mộc ngượng ngùng. Thù du lay động ở bên mép run rẩy cọ động giữa môi người thấy đầu V có mùi thơm ngát đụng vào mềm mại làm ánh mắt của ta trở nên nóng bỏng như lửa. Nâng lên bộ ngực mềm trắng như tuyết ta duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái thân thể trong lồng ngực run rẩy ôm chặt ta, hai chân thon dài trắng mịn quắp trên thắt lưng của ta, hậu huyệt nam tử càng làm phiền cự dương dưới thân. Đều xấu hổ thành như vậy, vẫn kiên trì không ngừng mê hoặc ta. Ta cười khẽ hôn hai má đỏ bừng, ngậm lấy vành tai ửng đỏ, môi lưỡi chậm rãi hướng phía dưới liếm láp trên ngực tuyết dụ người. Khẽ xoa ngọc nhũ trước ngực đầu ngón tay chuẩn bị nắm núm vú no đủ, cười đến làm càn từng lần một liếm qua đầu V gắng gượng kia trêu tức mở miệng. Nơi này bị ta hút càng trở nên to rồi, không biết nếu như ngôn mộc có hài tử có thể sẽ càng to lớn hơn hay không? Đầu ngón tay nhẹ chạm núm vú no đủ xương to lên kia chỉ là nhẹ nhàng bắn vào, mẫn cảm đụng vào làm ngôn mộc khẽ run. Sẽ càng to lớn hơn. Y ngẩng đầu nhìn ta con ngươi hơi mơ hồ rung động, cặp mắt yêu diễm đào hoa chớp, khuôn mặt như màu đỏ son bị đầu ngón tay khiêu khích càng diễm lệ. Thân thể trắng nõn bởi vì tình dục nhiễm phải màu hồng mê say, làm cho cả người y nhìn qua càng mê hoặc động nhân, tươi đẹp cực kỳ. Ta mỗi ngày đều hút dĩ nhiên sẽ càng to lớn hơn rồi. Cười đến làm càn mặt tiến sát vào y híp lại con ngươi hôn nhẹ mặt mày rung động tay làm càn giày xéo nhũ phong cao vót đầu V anh đào hồng bị xoa đứng thẳng ta dùng miệng tinh tế gặm hôn đầu V mềm mại. Ta nhìn ngôn mộc nhắm mắt lại kêu rên từng tiếng rên rỉ ngọt ngào từ trong miệng tràn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọt nước ẩm ướt thuận theo môi lưỡi che lấp thủy ngân dâm loạn, đầu nhũ phồng lớn vầng vú non hồng ánh sáng sặc sỡ xuất hiện cuồng loạn mút vào làm hương thơm mềm mại tỏa ra càng ngày càng nhiều, bộ ngực trắng như tuyết hơi lay động ở trong lồng ngực bị ta thỏa thích thưởng thức. A, phu quân, mau lên, a, thuốc mỡ đưa tới làm ta dừng động tác lại, mở ra cái nắp một phòng tình dục huân hương, đây là trơn cao nam tử hoàn hảo. Ngôn mộc sao mang cái này, đêm nay có dự mưu câu dẫn ta, hả? Phần âm thanh có chút trầm thấp vú trắng như tuyết để lại dấu tay tình dục thổi nhẹ hơi nóng phun ở đầu V, run rẩy kia, như có như không liếm lên đầu V, run rẩy. Ta nghĩ phu quân có thể sẽ tới tìm ta cho nên chuẩn bị sẵn. Lúc nói lời này con ngươi ngôn mộc nhấp nháy quang ảnh, đầu tóc đen buông xuống gối trên bờ vai của ta, nói rằng. Phu quân, ngôn mộc là nam tử tuy có thứ không thuộc về nam tử, nhưng ngôn mộc hy vọng bất cứ lúc nào cũng có thể cùng phu quân cùng nhau. Phu quân, ngôn mộc không phải người yếu ớt, từ cổ của ta nhấc lên, ánh mắt kiên nghị mang theo bình tĩnh thong dong. Hai mắt của y liêu thủy rạng rỡ, dưới khuôn mặt má hồng là môi dụ người, lông mi cong như trăng, tóc dài đen như mực lướt xuống phần lưng đẹp trắng không tì vết. Ánh trăng chiếu xuống trên mặt ngôn mộc thanh nhã ôn nhuận, ánh mắt mang theo kiên định ta chưa từng thấy. Từ khi ngôn mộc nói thân thể của mình chỉ bị một mình ta xem qua ta liền biết y chẳng hề ngu dốt. Mà lời nói này, làm trái tim của ta không có cách nào không rung động. Tốt ngôn mộc của ta, Ta ôm chặt y, mãnh liệt nuốt chửng núm vú y, đầu V cao vót đứng thẳng ma sát khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi quấn quanh đỉnh lộng đầu V, gắng gượng phồng lớn, ngón tay ở nơi đầu nhũ nắm lấy chuẩn bị vẽ vòng quanh. A a phu quân, liếm thật thoải mái a, đè ở nơi hậu huyệt phun trào xuân chiều phun ở dương VT, đầu V, môn mộc bị ta trà đạp đến run rẩy, thân thì càng dán sát vào thắt lưng của ta. Ta khẽ xoa mông đẹp đẽ trắng mịn như tuyết, ngón tay lau thuốc mỡ đẩy đưa vào chỗ mềm mại ẩm ướt trong vách. Hai chân trắng nõn nhu thuận mở ra hai bên, có thể nhìn thấy tiểu huyệt đỏ tươi bên trong chỗ kín, ánh nước tràn ngập huyệt thịt phấn nộn, trong vách đóng mở ở dưới ánh mắt nóng bỏng của ta nhúc nhích khép lại. Ngón tay nhẹ nhàng đẩy đưa, ngôn mộc dầu dĩ khẽ gọi, ngón tay bị mạnh mẽ siết chặt dễ dàng cảm nhận được bên trong ấm áp căng mịn. Ta môi lưỡi cùng sử dụng liếm hôn lên đùi trắng mịn như ngọc tận lực làm ra tiếng nước vang vọng. Tác tác, ngôn mộc da rẻ rất đẹp, không hổ là công tử nhà giàu, non mềm nhẵn nhụi, liên miên không ngừng hôn môi làm huyệt thịt màu hồng chậm rãi phun ra giọt nước, ngón tay nhẹ nhàng đâm vào bên trong trơn nhẵn, nhẹ nhàng nhấn một cái vào vị trí tuyến tiền liệt. A, thân thể ngôn mộc run rẩy kịch liệt, xuân chiều phun mạnh dồn dập tuôn ra, giọt nước rơi ra dính ở trên giường, hơi dính vào trên mặt của ta. Hậu huyệt quấy nhiễu côn TH, T, mạnh mẽ ưỡn một cái, không hề báo trước đỉnh tiến vào. A, thò tới A, hạ thể đã sớm phồng đến đau đớn, đụng đến vừa mạnh mẽ vừa tàn nhẫn, đánh đưa gậy TH. T thẳng tắp sen vào nơi sâu xa nhất nhiều lần chống đẩy đến điểm mẫn cảm của ngôn mộc. Thanh âm ba ba bột bột theo thân thể đánh xuyên ở bên tai vang vọng, bên trong huyệt xuân thùy xì xì xì xì nhộn nhạo theo nhịp đẩy đưa sâu sắc làm chất lỏng không ngừng lướt xuống. Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T không ngừng ra vào đem xuân thùy tràn lan bên trong huyệt công kích đến xì xì vang vọng côn TH. T dường như đóng cọc ở bên trong vách tràn ngập chất lỏng bị vách thịt căng mịn mút vào gặm cắn chặt chẽ thoải mái. Phu quân, chậm chút, thật lớn, phu quân đụng tới sâu quá a, hậu huyệt tiêu hồn bị ta rút ra vừa tàn nhẫn đánh xuyên hiện ra quyến rũ đỏ tươi, thân thể ngôn mộc càng vây quanh lên làm ta dễ dàng hơn dùng sức đâm vào, kịch liệt đỉnh lộng làm ngôn mộc ngửa mặt hồn hền, rên rỉ vụn vỡ mà tràn ra, bộ vị liên kết ở hạ thể xuân thủy dâm mỹ càng hiện ra ánh nước. A, phu quân. Phu quân, ta từng luồng bạch chọc nóng bỏng phun ra ở nơi bụng ta, ngôn mộc cuộn mình co quắp thân thể, khoái cảm quá lớn làm cho y cả người run rẩy dữ dội, thân thể cũng co giật không ngừng. Ta ôm chặt y trong lồng ngực, ôm y đặt ở trên bệ cửa sổ côn TH. T trong lúc đi vừa kéo ra rồi cắm xuống đẩy trống, thân thể bị ôm run rẩy ôm cổ của ta, bị thịt càng chặt chẽ kẹp thịt căn của ta, ta thoải mái thở hổn hển. A, phu quân ăn, có thể bị nhìn thấy hay không? Sẽ không, ta sẽ không để cho người khác nhìn thấy cảnh đẹp thuộc về mình. Trên khuôn mặt đỏ bừng bừng là nụ cười trong sáng dịu dàng, bên môi câu lên lúm đồng tiền làm nam căn của ta ưỡn một cái vào tầng tầng thịt mềm. A, thoải mái sao, thoải mái, a. Liều mạng đánh đưa vài lần, mới vừa cao trào thân thì càng giống như hỏng mất run rẩy thịt huyệt bởi vì kích thích cường liệt mạnh mẽ căng lại, đem nơi kia của ta siết chặt nhanh hơn muốn tiết ra. Thả lỏng, phu quân còn chưa có thưởng thức đủ thân thể của ngôn mộc. Cảm giác thân thể ngôn mộc từ từ thả lỏng, ta bất động nhìn ngôn mộc xinh đẹp sau khi bị trà đạp. Trên bệ cửa sổ trăng sáng ánh bạc chiếu vào thân thể đẹp đẽ dụ người, trong mắt ướt át phảng phất hiện lên nhàn nhạt liêu quang, vú cao vót trắng như tuyết hoa anh đào đứng thẳng sưng tấy sung huyết phồng lên, thù du dưới trăng chiếu xuống càng che lấp đỏ như màu máu, nụ hoa nhô lên cứng cứng ở lồng ngực ta nơi đỉnh cơ nhục hạ thể ngọc hành bị chiếu sáng đã ngẩng đầu. Ta vỗ về mặt y che kín ửng đỏ, cái tay còn lại sờ lên tròn trịa đầy đặn trắng như tuyết của ngôn mộc. Khẽ xoa từ từ vê nắn trên núm vú phấn nộn, môi lưỡi nóng bỏng gặm hôn đầu V, sưng tấy. A, ân, a, ngửa mặt nhỏ nhắn hô hấp khẽ run, mái tóc màu đen dài rác ở phía sau lưng trắng nõn, môi lưỡi mút vào núm vú từ nơi đỉnh trắng nõn mềm mại làm cho thủy ngân từng giọt nhỏ dính ở nơi bộ ngực mềm sưng to lên. Đầu lưỡi lướt qua rãnh vú từ một bên khác của nụ hoa vừa nhẹ hút vừa hấp háy môi làm đầu nhũ phồng cứng càng to lớn hơn, cuồng loạn cắn nuốt núm vú gắng gượng ta liếm nơi đó của ngôn mộc đến vừa mềm vừa hồng, bên hông chân càng run rẩy dữ dội siết ta càng chặt hơn, thở dốc gấp gáp phun ở nơi lồng ngực ta, dương VT cắm ở thịt huyệt khó nhịn di chuyển, một nông một sâu chậm chậm rung động ôn nhu làm ngôn mộc thất thần phun ra nhiều tiếng ngâm nga. Tay lặng lẽ nhấc lên mông trắng mịn cho đến khi bắt đầu hút vào côn TH. T của ta phun mạnh xuân thủy vào nơi quy đầu, lúc thô vật sáng lấp lánh ngôn mộc còn chưa lấy lại tinh thần tầng tầng thả xuống ôm eo thon điên cuồng mạnh mẽ đè xuống. A, cách chương.